Ông xã hợp đồng, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắng nghe câu hỏi của Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y vô thức nhìn xuống sân khấu dưới sân khấu. Mọi ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Tất cả mọi người đang chờ đợi câu trả lời của Vạn Tố Y dành cho Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y cầm micro cô mặc dù chưa từng suy nghĩ kỹ về việc này, nhưng sau khi mang thai, cô chưa từng nghĩ qua sẽ mang cái bụng to tướng này mặc áo cưới. Em nghĩ, đợi sinh xong sẽ tổ chức hôn lễ. Vạn Tố Y trả lời Mạnh Kiều Dịch, đều nói rằng vợ chồng thời gian bên nhau đủ lâu sẽ càng giống nhau. Lúc này nụ cười của AVNG Tố Y và Mạnh Kiều Dịch vô cùng giống nhau. Được, Mạnh Kiều Dịch đối với người khác đều là một thái độ lễ phép lạnh nhạt, chỉ duy nhất đối với Vạn Tố Y là trên môi luôn nở nụ cười. Mạnh Kiều Dịch nghe được câu trả lời từ Vạn Tố Y, hướng về cô làm động tác mời, sau đó anh xuống khỏi sân khấu. Cho dù Mạnh Kiều Dịch biết Vạn Tố Y có chút sợ hãi, anh nên ở bên cạnh cô, nhưng những chuyện này, Vạn Tố Y phải học cách tự đối diện. Từ Nghi tiếp tục đặt câu hỏi cho Vạn Tố Y, Vạn Tố Y trả lời cũng xem như suôn sẻ, không hề căng thẳng như lúc này. Cuối cùng là lời phát biểu của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y không chuẩn bị bàn thảo nên đành nói những gì mình nghĩ, nhưng bài phát biểu vẫn rất tốt. Thật ra thành lập công ty không phải chỉ là một quyết định ngẫu hứng. Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Thật ra lúc dự định làm tôi không hề có chút dũng khí nào cả. Nhưng Mạnh tiên sinh đã cổ vũ động viên tôi rất nhiều. Là anh ấy cảm thấy tôi có thể quản lý và điều hành tốt công ty của mình. Đây chính là điều giúp tôi có được dũng khí làm những việc này. Tôi không biết có ai mong chờ công ty của chúng tôi. Cũng không biết ai là ai không mong chờ, nói chung làm nhưng ích vì ích mình muốn làm vãn là được rồi. Vạn Tố Y chỉ nói một vài câu, trên môi nở nụ cười rất khéo léo, sau đó cúi người cảm tạ. Cảm ơn mọi người, nói xong Vạn Tố Y khẽ cúi chào, dưới khán đài mọi người ít dành cho cô một tràn pháo tay nồng nhiệt. Tại hiện trường, hầu hết tất cả mọi người đều vỗ tay, chỉ trừ Thẩm Nghi San. Thẩm Nghi San ánh mắt hình viên đận trăm cam nhìn Vạn Tố Y trên sân khấu, không vỗ tay nhưng ánh mắt của cô càng đáng sợ. Thẩm Nghi San không muốn thấy Vạn Tố Y được mọi người sùng bái và khen ngợi, điều này đối với cô mà nói là chuyện không thể chấp nhận được. Vạn Tố Y sau khi xuống sân khấu, Mạnh Kiều Dịch luôn bên cạnh cô. Cho dù như thế này, thì một lúc lại có người lại chúc mừng cô. Mấy người đến chúc mừng có người Vạn Tố Y quen biết nhưng cũng có người Vạn Tố Y không hề quen biết. Cũng nổi tiếng phết đấy chứ. Mạnh Kiều Dịch khoác tay qua vai Vạn Tố Y, cúi đầu kê miệng vào sát tao cô nói. Vạn Tố Y cười, phủ nhận mình không phải là người nổi tiếng gì. Có đâu, nếu như bên cạnh em không có bảng hiệu này của Mạnh gia nhất định không có nhiều người như vậy. Mọi người chẳng qua đều muốn thông qua Vạn Tố Y tạo chút quan hệ với Mạnh Kiều Dịch mà thôi. Nhưng đáng tiếc, Vạn Tố Y không thể mang đến cho họ suốt lợi ích trực tiếp gì. Hôm nay không chỉ có bạn bè của Vạn Tố Y, còn có cả bạn bè của Mạnh Kiều Dịch, trong đó có người Vạn Tố Y đã gặp qua, có người Vạn Tố Y chưa từng gặp qua. Tưởng Tiêu Tường và Thạch Lai rất thích tụ tập một chỗ với Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch, nhìn bên cạnh Vạn Tố Y không có người ngúa, lập tức qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn Vạn Tố Y không biết nói gì, chọc cho Vạn Tố Y cười, sắc mặt của Mạnh Kiều Dịch lại không được vui. Thẩm Nghi San canh đúng thời cơ, cầm một ly rượu đi lại. Tố Y, đây đều là bạn em à, Thẩm Nghi San nở nụ cười nhìn Vạn Tố Y, sau đó lại rất thân thiện nhìn qua hai người đàn ông hỏi. Âu, đúng vậy, Vạn Tố Y mỉm cười, nhìn Thẩm Nghi San nói đúng hơn hai người là bạn của Kiều Dịch, vậy à? Thẩm Nghi San mỉm cười, nụ cười trên mặt rất vui vẻ, cô cầm ly rượu trên tay mình nói với Thẩm Tiểu Tường. Tôi là chị của Tố Y, tên là Thẩm Nghi San, rất hân hạnh được quen biết hai người. Thẩm Nghi San, Tưởng Tiêu Tường không rõ lắm nên nhắc lại một lần nữa cái tên. Chị và chị dâu là chị em, tại sao lại họ Thẩm, hầu như những người thông qua Vạn Tố Y quen biết cô đều có nghi hoặc này, Thẩm Nghi San cười gượng, nhưng vẫn giải thích. Bởi vì Tố Y lấy họ mẹ, Âu ra là vậy, Tưởng Tiêu Tường ngộ ra một cách rất đối phó. Sau đó, Tưởng Tiêu Tường đưa tay về phía Thẩm Nghi San. Xin chào, tôi là Tưởng Tiêu Trường, rất vui được làm quen với cô. Đối với Thẩm Nghi San, sự nhiệt tình và lễ phép Tưởng Tiêu Tường chỉ hạn chế ở mức cô là chị của Vạn Tố Y. Thẩm Nghi San nở nụ cười trên môi, sau đó lại nhìn sang Thạch Lai. Thạch Lai cũng cười chào cô. Thạch Lai, xin chào. Thẩm Nghi sang nhìn anh gật đầu, xem như là chào hỏi. Không biết vì sao, không khí vốn dĩ rất hòa nhã, đột nhiên vì sự xuất hiện của Thẩm Nghi San đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Thẩm Nghi San nhìn bọn họ đều không nói chuyện, chủ động nối với Vạn Tố Y. Tố Y, chị thật không nghĩ em thành lập công ty nhanh như vậy. Nói thật thì em cũng không hề nghĩ đến, Vạn Tố Y đối với chị mình vẫn nghĩ nụ cười, mọi việc dường như chỉ tuân theo tự nhiên, nhưng lại dường như cảm thấy không được chân thực. Đúng vậy, nhớ lúc trước ở trường, em đến học hành cũng học không tốt, cứ hay bị các bạn nam cười nhạo, ai nghĩ được bây giờ em lại xinh đẹp như thế này. Hơn nữa còn gả cho một người chồng tốt nhu thế. Thẩm Nghi San giống như đang nhắc lại chuyện hồi ức, nhưng dường như không chú ý thời gian và địa điểm. Thẩm tiểu thư, chị nói như thế làm như trước đây chị dâu không xinh đẹp không bằng. Tưởng Tiểu Tường có chút tò mò về quá khứ của Vạn Tố Y, nếu như có chuyện gì thú vị, sau này có thể đem ra trêu chọc Vạn Tố Y, mà còn có thể trêu chọc Mạnh Kiều Dịch. Thẩm Nghi San vì muốn nói chuyện với hai người đàn ông này, không ngần ngại y mang Vạn Tố Y ra trao đổi, nhưng những chuyện mà cô nói không hề có. Đúng vậy, Vạn Tố Y dậy thì hoi sớm, lúc trước học trung học có THC một nam sinh, sau đó có một hôm nam sinh đó hẹn Tố Y đi chơi, nửa đêm chạy về nhà khóc, nói gì mà sao cô lại xấu xí như thế này. Thẩm Nghi San xem đây là trò chuyện mà kể, tự mình nói xong tự mình cười trước. Nhưng tất cả mọi người đều bỏ qua trọng điểm. Thẩm Nghi San nói là Vạn Tố Y mới trung học đã một mình đi chói vói nam sinh hơn nữa còn ở đến nửa đêm. Không khí vì lời nói của Thẩm Nghi San mà đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Thẩm Nghi San lúc trước vì muốn đề cao bản thân hạ thấp VNH Tố Y mà bịa chuyện. Vạn Tố Y không hề tính toán so đo với cô, nhưng Thẩm Nghi San dường như hơi quá đáng, lời nói càng ngày càng quá đáng. Tưởng Tiêu Tường nghe Thẩm Nghi San nói vậy, bất giác nhìn qua Vạn Tố Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Vạn Tố Y không được tốt, cố quá nhường nhịn Thẩm Nghi San, cho nên mới để cho Thẩm Nghi San hết lần này đến lần khác nói bậy nói bạ. Đại tỷ, lúc em học cấp 2 đều sống ở nhà nội. Những chuyện này em đều không biết, sao chị biết được vậy? Trong trí nhớ VNH Tố Y không hề có những chuyện này. Vạn Tố Y từng nói Lương Dần là người đàn ông đầu tiên cô thích, lúc cô còn đi hát xe oi, cô chưa hề thích ai. Cách chương.